Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, là người hay quỷ? Âm linh địa phương, cũng không phải có quỷ, trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì đâu. Tượng Tai không có nhiều lời, xông xuống hoang khâu, ngược lại hướng phải, thẳng đến xa xa một đạo gò núi mà đi. Đám người không rõ đến tột cùng, như ong vỡ tổ theo đuôi phía sau. A Tam, không có quên rồi hắn sư huynh. Hiếu Kỳ nói, sư huynh, ngươi cầm trong tay chuyện gì đồ vật? Vô Cữu đi xuống hoang đồi về sau. Một người tản bộ, mà đi chưa được mấy bước, đã bị Tượng Tai dẫn người vượt qua. Hắn nhìn lấy sát vai mà qua đám người, cùng xoay đầu nhìn quanh A Tam. Không có lên tiếng, tiện tay giương lên, chỗ hái cỏ dại, sớm đã khô héo, gặp gió hóa bụi, chợt tức bay xuống vô tung. Vài dặm bên ngoài, có đảo gò núi ở vững, có cái lỗ thủng, Tượng Tai xông qua gò núi, đột nhiên ngừng bước, lúa mì đen, gò núi phía sau, là khối chỗ trũng thung lũng, kia chỗ trũng thung lũng. Sợ không có mấy chục dặm phương viên, nhìn qua mặc dù vậy hoang vu, mà đá vụn cát sỏi ở giữa, lại nhiều rồi một đám, nhiều đám, từng mảnh nhỏ màu đen cỏ dại, nó thấp bé người bao trùm tại mặt đất, cường tráng người cao chừng quá gối, giống như nhà nông bờ ruộng dọc ngang tình cảnh, nhưng lại lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Thấy thế, đám người ngạc nhiên không thôi. Chỉ nghe nói ngũ cốc bên trong, có cây lúa, thử, tác, mạch, thục, này lúa mì đen lại là vật gì? Rõ ràng người làm, nếu không vì sao lại có như thế đông đảo lúa mì đen? Dựa theo này nói đến, có người ở nơi này, có người ở lại, đến tột cùng là người hay quỷ, tiền bối, ha ha, Tượng Tai hướng về phía trái phải đám người cười ha ha. Phân Trần nói, mọi người đều biết, tác, chính là ngũ cốc chi chủ, có ngũ cốc chi thần tôn xưng, mà âm linh địa phương, đồng dạng có ngũ cốc tồn tại, này lúa mì đen, thì là âm linh dựa vào mà sống lương thực chính, đã nhưng lúa mì đen thành lũng liên miên, tỏ rõ nơi này có âm linh ở lại, âm linh, lại xưng quỷ linh, quỷ vậy, trời ạ. Quỷ linh trồng trọt hoa màu, dương gian chỗ có, âm phủ cũng có, không kỳ quái, như lại vạn quỷ đủ, người ta lại nên như thế nào? Quỷ linh, không thể so với du hồn dã quỷ, mà lại xem thời cơ hành sự, liệu cũng không sao? A, này lúa mì đen vào tay tức khô, lúa mì đen, chính là âm vật, một khi đụng vào sinh khí, dương khí. Tuyệt không may mắn còn sống sót đạo lý. Các vị nghe ta một lời, Tượng Tai đề cao giọng nói. Phân phó nói, giữa đường nhưng có chỗ gặp, đều là âm vật, không được hành động thiếu suy nghĩ. Bất cứ việc gì do ta định đoạt. Hắn nghiêng đầu lại, nghiêm nghị lại nói, vị kia nguyên thiên môn tiểu bối, như lại tự tiện chủ trương. Ta lấy ngươi là hỏi. Vô Cữu rơi vào cuối cùng. Vừa mới từ xa đến gần, đã thấy hơn 12 mắt ánh sáng chỉnh tề nhìn tới. Hắn có chút khẽ giật mình, lại coi như không thấy, thẳng xuyên qua gò núi mà đi đến một bên, đón lấy đập vào mặt âm phong nhẹ xì rồi một hơi. Cái gì gọi là tự tiện chủ trương? Nếu không có bản nhân có chỗ hiện, ai có thể tìm được địa phương này? Còn muốn cầm ta là hỏi. Đơn giản mượn cơ hội thi triển sao sao uy mà thôi. Một tái nhân tiên tu sĩ. Thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Ta nhổ vào. Các ngươi cẩn thận một chút. Đi theo ta. Tượng Tai gào thét một tiếng. Mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước. A Tam người thấp chân ngắn. Theo lấy đi chậm chậm. Lập tức lại chậm lại. Vui mừng cười nói. Không có pháp thuật thần thông. Sư huynh cước lực vậy không gì hơn cái này. Ta mà lại chờ ngươi một bước. Tu sĩ thi triển không ra pháp thuật thần thông, bắt đầu chạy toàn bằng cước lực, lấy tượng cai cực mạnh, cũng bất quá nhấc chân hai, xa ba trượng, vũ sĩ đệ tử, nhiều nhất một trượng có thừa, mà có người một bước ba thước, hoặc vậy trầm ổn, hoặc vậy phiêu giật, lại quá mức chậm chạp, so với hắn A-Tam đến, tựa hồ vậy sấp xỉ như nhau. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, đi lại y nguyên, một vừa quan sát xa gần tình cảnh, một bên hững hờ không quan tâm gật lấy đầu. A Tam nhảy nhảy nhót nhót, ba chân bốn cẳng, sư huynh a, ngươi vì sao luôn luôn không làm người khác ưa thích đâu? Gia hỏa này có rồi tình hoài về sau, vậy học xong soi mói, theo ta thấy đến, ngươi dù có không chịu nổi, mà lại kém đi loang lổ, lại không phải thập ác bất xá người, hoặc là lòng dạ nhỏ mọn duyên cớ, này mới dẫn đến tính tình cổ quái mà nhận người ghét bỏ. Ai u, A Tam nói đến hăng say, trên đầu đột nhiên bị quạt một bạt tai, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng trốn tránh, đã thấy người sau lưng, y nguyên hai tay chắp sau lưng mà giống như không có cái gì sinh. Hắn bưng bít lấy có chút mộng đầu, kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi không bóp cái cổ, đổi đánh đầu rồi. Vô Cửu không ngừng bước, khóe miệng nhếch lên, ta cũng không phải linh thạch, làm gì chiếm được người người ưa thích đâu. A, rất có đạo lý bộ dáng. U, khai khiếu, lại đến một bàn tay, thủ hạ lưu tình, miễn đi, hừ. Còn dám đối ta nói này nói kia, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Sư huynh, ta chưa từng chửi bới qua ngươi nửa câu, ngươi làm người như thế nào ai chẳng biết hiểu, vậy chỉ có tiểu đệ đối ngươi ngưỡng mộ có thừa, lại có thủ ức hiếp, các ngươi tự vấn lòng, nỡ lòng nào. Hắc, hơn 10 dặm sơn cốc giây lát liền qua, mà một chuyến 12 người lại yên lặng ngừng chân quan sát. Vài dặm bên ngoài, núi rừng kéo dài, núi rừng bốn phía lại xây dựng vô số phòng xá, còn có khói bếp dâng lên, bóng người ẩn hiện, càng có gà chó âm thanh liên tục không ngừng, nghiễm nhiên chính là một mảnh nhà nông điền viên cảnh tượng. Chỉ là bầu trời kia, núi rừng cùng bên đường cỏ dại đều là mờ nhạt sắc thái, phỏng như cuối mùa thu thời tiết ở đây ngừng, nhưng lại từ xưa đến nay mà không hề rời đi. Tượng cai luôn luôn bày ra một cái không gì không biết cao nhân đức hạnh, mà hắn đột nhiên nhìn thấy liên miên thôn xá, cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc, chần chờ rồi sau một lát, này mới không có sợ hãi vậy tiếp tục hướng phía trước. Có lúc, quỷ hồn không đáng sợ, sợ là không biết, sợ là khó lường. A Huy lại là âm thầm cố kỵ, cùng Ức Thắng đưa cái ánh mắt, A Thắng ngầm hiểu, ra hiểu A Ly, A Tam cùng Vô Cửu theo sau lưng, năm cái nguyên thiên môn đệ tử, ẩn ẩn một mình thành đàn, kim thủy môn 6 người, cũng là tụ cùng một chỗ, để phát sinh ngoài ý muốn, lẫn nhau ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau, mà vô luận lẫn nhau, hai nhà đều đưa cầm phi kiếm giấu vào trong ngực, tượng tay ngược lại là không có để ý đám người cử động. Một mực chạy lấy thôn xóm đi đến, trong nháy mắt, một loạt thôn xá ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, trong đó có nhà sân nhỏ, đất đá kháng tường, cửa lớn mở rộng, vây quanh một đám người, lộ ra rất là náo nhiệt, trong đó có nam có nữ, có lão có ấu, hoặc áo vải, hoặc trường sam, hoặc sắn búi tóc, hoặc khoác, hoặc cường tráng, hoặc gầy yếu, vô luận lẫn nhau, đều là màu da vàng. Hai con người đen nhánh, đang nói giỡn không ngừng, mà thanh âm đàm thoại mặc dù tối nghĩa, có thể đại khái nghe được minh bạch, tựa như là sinh sôi nảy nở, ăn mừng tân sinh, vân vân. Một đầu vỏ đen chó mà chạy tới, rũ cụp lấy đầu lưỡi, ngoắt ngoắt cái đuôi, giống như là đang nghênh tiếp lấy đường xa mà đến khách nhân. Tượng tai đưa tay ra hiệu, đám người sau đó ngừng lại, hắn thần sắc cứng lại, trái phải liếc xéo, chợt tức lạnh ngang đưa mắt, liền muốn thấy rõ thôn xóm cùng đám kia nam nữ lão ấu chân thực đến tột cùng. Không ngờ con chó kia mà đến rồi phụ cận, cúi đầu nhẹ ngửi, chợt tức lui lại, đột nhiên nhe răng nhếch miệng, gâu gâu, kêu to. Tượng Tai bỗng nhiên giật mình, nhấc chân liền đá, mà cửa sân trước đám người đã bị kinh động, lại nhao nhao quay người nghênh đón. Hắn bị bức thu chân, chó mà làm cho càng vui mừng, càng hung, hắn muốn rời đi, bốn phía đã đứng đầy người. Hắn vừa gấp vừa quẫn, trong lòng quét ngang liền muốn làm, mà phía sau hắn Kim Thủy môn đệ tử, có đã đưa tay vào ngực mà mắt lộ ra hung quang. Liền tại lúc này, có người xông ra cửa sân, là cái tráng kiện hán tử, nhanh chân chạy tới, một cước đá bay chó đen, tiếp theo ôm quyền lên tiếng, mấy câu về sau, hắn lại cười ha ha, tu sĩ đều có đã gặp qua là không quên được chi năng, huống hồ nơi này phương ngôn cũng không phải khó hiểu, thêm chút trải nghiệm về sau, dĩ nhiên có thể minh bạch hán tử kia dụng ý. Đối phương nói là hắn bà nương cho hắn thêm rồi con trai, bốn phương hàng xóm láng giềng đến đây chúc mừng, đúng lúc gặp viễn khách tới cửa, tăng thêm mấy phần vui mừng, nên vào sân nghỉ ngơi một lát chờ chút. Quả nhiên, hán tử đưa tay cùng mời, Tượng Tai bừng tỉnh đại ngộ, cùng trái phải đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Nghiêu cùng A Tề mấy người cũng là yên lòng, riêng phần mình lộ ra mập mờ nụ cười. Thế là hàng xóm láng giềng vây quanh, một đám người chạy về phía sân nhỏ đi đến. Hán tử thì là ở trước cửa kêu gọi, vui mừng hớn hở. Vô Cữu cái cuối cùng đạp vào trước cửa bậc thang, còn chưa vào môn, chó đen lại chạy tới, điên rồi đồng dạng gầm rú, cũng kém chút cắn được hắn gót chân. Hắn dẫm chân xuống, chó đen lại dọa đến hướng về sau chạy trốn. Đáng chết chó mà, lấy đánh, hán tử vội vàng phất tay xua đuổi, cũng ngu ngơ áy náy cười một tiếng. Vô Cữu nhếch nhếch miệng sừng, thừa cơ đi vào cửa sân, mà chó mà không chịu coi như thôi, vẫn còn đang trước cửa sủa inh ỏi, sắc nhọn gọi tiếng, dùng được vui mừng tràng diện nhiều hơn rồi mấy phần không đúng lúc huyên náo. Hán tử không có làm suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tại khách nhân trước mặt khó xử. Hắn quay người một chảo nhấc lên chó đen, gấp đi vài bước, vây quanh sau sân. Nhặt lên một sợi dây thừng phủ lấy cho cái cổ, thuận tay buộc tại trên tảng đá, vừa hung ác đá mấy cước, chó mà nằm trên mặt đất, ô ô, rên rỉ, lộ ra có chút ủy khuất, lại có chút sợ hãi. Chó này mà xưa nay nghe lời, hôm nay lại là điên rồi. Hán tử quay người trở về, rất là không hiểu thấu. Tục truyền, chó đen thông linh, Lâu Nhi, hẳn là nhà ngươi đến rồi dị vật. Cách đó không xa đại thụ dưới, ngồi lấy một vị lão già. Nó nhắm hai mắt, khóe mắt treo lấy dơ bẩn, trong ngực ôm lấy một cây quải trượng, chính là nhà hàng xóm mù lão cha. Lão cha, chớ có nói bậy, hôm nay nhà ta đại hỷ, đến đều là chúc mừng hàng xóm láng giềng. Lâu Nhi, giống như là sao sao tên, hoặc là hài âm. Nói chung, hán tử gọi là Lâu Nhi. Nghe tiếng, hắn dừng lại bước chân, lại khoát tay áo, xem thường nói, ta vội vàng đấy. Há, ngươi mà lại vội vàng. Mù lão cha vô ý quấy rầy, nhưng lại nhịn không được hỏi một câu, không biết có hay không người ngoài. Lâu Nhi thuận miệng đáp lời, a, có bầy khách nhân. Nhìn lấy lạ mặt, khẩu âm cũng khác biệt, hoặc là viễn hương mà đến. Chậm đã, lão cha, lại có gì chuyện? Lâu Nhi bị việc vặt quấn thân, trên mặt cười khổ, đã thấy mù lão cha lật lấy trắng bệt đồng tử, tựa hồ có chỗ kinh ngạc, lập tức lại đưa ra trong tay quải trượng, không thể nghi ngờ nói, đám kia khách nhân, tất nhiên có ma. Lão cha nói giỡn đấy, nơi nào có quỷ. Lâu Nhi lời tuy như thế, lại kính trọng trưởng bối. Hắn thêm chút chần chờ, vẫn là nhanh chân trở về, đưa tay tiếp nhận quải trượng, lại bị một cái gầy xương lầm chởm tay bắt lại. Chỉ nghe lão cha trịnh trọng nói chuyện nói, Lâu Nhi, mà lại đem ta âm trượng gỗ cầm lấy đi, là người hay quỷ, thử một lần liền biết. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN